Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 445, lập tức hôn cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, Hứa Dịch gọi tới, báo cáo nhỏ nhanh có vậy sao? Cậu tự lĩnh ngộ đi, tôi nghe điện thoại đã. Diệp Oản Oản nói với Lạc Thần, Lạc Thần gật đầu, ngoan ngoãn cầm kịch bản tới sofa ngồi xuống. Chào ngài. Tôi là Diệp Bạch, Diệp Oản Oản bắt máy, nghe được giọng nói của một người đàn ông, Hứa Dịch hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, đoán chừng bên phía Diệp Oản Oản đang có người, cho nên vẫn dùng thân phận Diệp Bạch. Khụ, Oản Oản tiểu thư, vừa rồi người hầu đã đưa thuốc cho Cửu gia, nhưng đã hơn 10 phút, Cửu gia vẫn chưa uống. Hứa Dịch tận chức tận trách báo cáo. Anh ấy đang làm gì? Diệp Oản Oản nhíu mày hỏi. Sau khi cô rời khỏi, Cửu gia vẫn luôn xem văn kiện kia. Hứa Dịch nhỏ giọng trả lời. Ha ha, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp cúp máy. Thấy Diệp Oản Oản cúp máy, Hứa Dịch theo bản năng nuốt nước bọt. Sao anh ta lại cảm thấy cái giọng cười vừa rồi Oản Oản tiểu thư có điểm đáng sợ? Nhưng mà trời cao hoàng đế xa, Oản Oản tiểu thư thật sự có cách để ông chủ ngoan ngoãn uống thuốc sao? Lạc Thần theo bản năng nhìn thoáng qua người đại diện của mình. Không biết vừa rồi anh ấy gọi cho ai? Biểu cảm tựa hồ còn dọa người hơn trạng thái diễn xuất khi nãy. Sau khi cúp máy, Diệp Oản Oản đeo tai nghe Bluetooth lên, gọi cho Tư Dạ Hàn, là cuộc gọi video. Khoảng tầm mười mấy giây, đầu bên kia bắt máy, có việc, cùng với giọng nói khàn khàn, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt thanh lãnh xuất trần. Điên đảo chúng sinh, Diệp Oản Oản bị nhan sắc kia làm ngưng trọng hô hấp. Suýt chút nữa đã quên chính sự, Diệp Oản Oản chống cằm, biếng nhác cười cười, không có gì, chỉ là vừa rồi rảnh rỗi không có việc gì làm, nên đã tính cho. Em, một quẻ, Tư Dạ Hàn nhìn chằm nụ cười tủm tỉm của cô gái trên màn hình điện thoại. Chân mày anh hơi nhướng lên, cô gái nhỏ đầu bên kia cười tươi như hoa, nhưng ý cười chứa rõ sự uy hiếp. Lần đầu tiên trên đời, đại ma đầu nào đó cảm thấy có chút chột dạ. Quả nhiên giây tiếp theo, cô gái trong điện thoại liền thay đổi sắc mặt, cười khanh khách nói, anh... Tính ra hiện tại trong tầm tay, em, có một chén thuốc, đã hơn 10 phút, em, vẫn chưa uống nó. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn nhìn thoáng qua cửa, ở bức tường cạnh cửa, Hứa Dịch run run người, hoảng loạn đụng phải ván cửa. Diệp Oản Oản lạnh giọng gằn từng chữ một, hiện tại cách, anh, 3 bước có một tiểu mỹ nhân, nếu, em, không uống thuốc, anh... sẽ lập tức qua đó hôn người ta. Chấm, cừu con Lạc Thần ngồi cách đó 3 bước. Tư Dạ Hàn đầu bên kia. Diệp Oản Oản không chớp mắt nhìn màn hình thách thức đối phương. Nếu anh không uống thuốc thì thử xem. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn vươn tay ra. Lấy chén thuốc ở bên cạnh lên. Thấy Tư Dạ Hàn ngoan ngoãn uống thuốc. Diệp Oản Oản mới vừa lòng gật đầu. Bây giờ nghỉ ngơi nửa giờ rồi mới tiếp tục làm việc. Không được cúp máy. Anh, nhìn, em, nghỉ ngơi. Nói xong, cô giữ máy, đặt ở một bên, chuẩn bị tiếp tục thảo luận cùng Lạc Thần. Diệp Oản Oản vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Lạc Thần gục đầu. Lỗ tai có chút phiếm hồng. Lúc này cô mới sực nhận ra. Ách, cách cô 3 bước đúng là có một tiểu mỹ nhân thật. Cách chương.